Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1093 Tiến công Khổng Tước, chương 1093 Kim Ô 10 Thái tử Lục Áp đạo nhân. Tuy rằng nhân gian bốc hơi, nhưng là phong thần vẫn là bị thiên đạo tu trình tiếp tục triển khai, thay thế được Lục Áp. Đúng là đã được đến thánh vị Khổng Tuyên, tuy rằng này chỉ thiên địa đệ nhất Khổng Tước được đến thánh vị, tuy rằng nó tiềm lực cường đại, nhưng là Khổng Tuyên rốt cuộc chỉ là Đại La Kim Tiên trung đoạn. Luận khởi cùng bậc tới bất quá bạc trắng bát giai. Dưới loại tình huống này muốn thành công phong thánh này khó khăn có thể nghĩ, dù cho huyết tế. Khổng Tuyên cũng không có Minh Hà Lão Tổ cùng Côn Bằng loại này nhãn hiệu lâu đời chuẩn thánh điều. Kiện, rơi vào đường cùng, hắn lựa chọn công đức chứng đạo, mượn dùng phong thần chi chiến. Tại đây một trận chiến thuận theo thiên đạo bằng vào công đức nhanh chóng trở thành chuẩn thánh. Sau đó mượn dùng Phật môn đại trí nguyện to lớn chứng đạo phương pháp. Hướng thiên đạo ưng thuận rất nhiều đại trí nguyện to lớn trước tiên lãnh thiên đạo công đức chứng. Đạo thành thánh, nhưng này tiền đề. Ít nhất cũng muốn là chuẩn thánh, bởi vậy Khổng Tuyên thường xuyên lui tới ở chiến trường. Bằng vào ngũ sắc thần quang liên tiếp đại bại tiệt giáo đệ tử, Khổng Tuyên sau lưng năm căn giống. Như bảo kiếm linh vũ, thanh, hoàng, xích, hắc, bạch ngũ sắc phân thuộc ngũ hành. Ngũ hành hợp nhất nhưng phàm là thiên hạ ngũ hành tương ứng không có gì không soát. Mà chúng sinh chỉ cần là vật còn sống cùng ngũ hành một chút quan hệ đều không có cơ hồ không tồn. Tại, phổ vừa ra tràng, liền soát đi rồi tiệt giáo Triệu Công Minh cướp đi 24 viên định hải thần châu, định hải thần châu. Phân hóa chư thiên, Khổng Tuyên tiếp theo tác phải đi châm đèn đạo nhân lượng thiên thước. Đến tận đây nguyên bản dựa vào định hải thần châu sáng lập 24 chư thiên thành Phật châm đèn đạo. Nhân hoàn toàn bi kịch, nhưng là đối mặt hiện giờ được đến thiên đạo duy trì Khổng Tuyên hắn không có lựa chọn nào. Khác bằng vào 24 chư thiên, Khổng Tuyên đi trước nữ hoa cung thảo muốn tới ngũ linh châu, 24 chư thiên cung cấp vô cùng pháp lực. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ linh châu làm trung chuyển, ngay sau đó thiên đạo tự mình ra mặt. Liên tiếp từ vài vị thánh nhân trong tay lấy đi thiên địa ngũ phương kỳ trong đó từ phía. Chỉ để lại Minh Hà thánh nhân trong tay huyền nguyên khống thủy kỳ không có bắt được tay, dù vậy. Thiên địa ngũ phương kỳ được đến từ phía ngũ sắc thần quang uy lực cũng là bạo tăng, đạt tới đại la. Kim tiên đỉnh bạc trắng cửu giai. Khổng Tuyên bắt đầu ở thiên đạo âm thầm ra mệnh lệnh bốn phía tàn sát tiệt giáo đệ tử. Vô luận là bãi hạ thập tuyệt trận 10 ngày quân. Vẫn là tay cầm hỗn nguyên kim đấu bãi hạ chín khúc hoàng hà trận cấp Triệu Công Minh báo thù tam. Tiêu tất cả thảm bại, đại lượng bị đưa lên bảng tiệt giáo đệ tử. Cho Khổng Tuyên không ít bảo vật cùng thiên đạo công đức bằng vào này đó. Khổng Tuyên không hề khó khăn mượn dùng thiên địa ngũ phương kỳ chảm rớt tự thân tiện thi. Ác thi cùng tự mình thi chung tiện thi cùng ác thi, hồng hoang thánh nhân chảm tam thi. Vốn chính là một loại ngưng tụ ý chí bí thuật, đương nhiên làm được này một bước. Đến nay cũng chỉ có Hồng Quân cùng Dương Mi Đại Tiên. Còn lại người chờ tất cả thất bại trở thành thiên đạo thánh nhân, trong đó Thái Thượng Lão Quân Pháp. Lực mạnh nhất, chính là bởi vì hắn chảm rớt hai thi, Khổng Tuyên có tài đức gì. Vượt qua các vị thiên đạo thánh nhân chảm rớt hai thi đại đạo cùng Thái Thượng Lão Quân đồng dạng. Tiêu chuẩn, trước sau âm thầm bàng quan nguyên tiêu, rốt cuộc phát hiện thiên đạo chân thật ý đồ, hồng hoang chúng thánh phát hiện không được. Hoàn toàn là bởi vì bọn họ kiến thức quá ít căn bản không biết thiên đạo chân chính lợi hại nơi, một. Cái loại nhỏ vũ trụ hoàng kim sau khi chết ý chí ra đời thiên đạo, liền có thể hoàn toàn khống chế chúng sinh vận mệnh, loại này thiên đạo phi thường lợi hại. Thậm chí ở vũ trụ nội so hoàng kim trước khi chết còn lợi hại, hồng hoang vũ trụ cái này. Nếu không phải bẩm sinh bị thương nặng cũng không hoàn chỉnh. Đánh chết nguyên tiêu cũng không dám tới loại địa phương này làm càn, mỗi một cái bẩm sinh linh bảo. Trong đó đều có thiên đạo ý chí tàn phiến. Này đó làm sở hữu bẩm sinh linh bảo cuối cùng quyền khống chế đều bị thiên đạo chiếm cứ. nhưng là đồng thời cũng phân tán thiên đạo lực lượng, đặc biệt là khống chế từng cái hoàng kim cấp bậc bẩm sinh chí bảo càng là tiêu hao thiên đạo tuyệt. Đại đa số lực lượng, vài vị thánh nhân tiếp tục diễn kịch. Thậm chí chuẩn bị tiếp tục bãi hạ Chu Tiên kiếm trận, không phải bọn họ nhàm chán. Mà là bọn họ chuẩn bị mượn dùng Chu Tiên kiếm trận cái này thiên đạo đệ nhất sát trận. Ở trong trận luyện hóa trong tay bọn họ bẩm sinh chí bảo. Chẳng sợ bởi vậy làm cho bẩm sinh chí bảo bị hao tổn cũng muốn mạnh mẽ đuổi đi thiên đạo lực. Lượng mà thiên đạo ý chí bản thân. Cũng là ngồi xem vài vị thánh nhân làm như vậy, hai bên vô cùng có khả năng đạt thành ăn ý. Vài vị thánh nhân được đến chân chính vô chủ bẩm sinh chí bảo. Mà thiên đạo ý chí lại thừa dịp cơ hội này thu về tự thân rơi dụng bên ngoài lực lượng. Nếu thật là như thế Dương Mi Đại Tiên cùng hắn đã bị lừa, vài vị thiên đạo thánh nhân. Mùa nước tương nữ oa không tính những người khác căn bản là đánh chân dẫm hai chiếc thuyền chủ. Ý, đến nỗi Khổng Tuyên, Nguyên Tiêu cơ hồ có thể khẳng định cái này xui xẻo hài tử đã bị thiên đạo tuyển định làm bám vào. Người đối tượng, thiên đạo vô hình nhưng là lại không chỗ không ở. Chỉ có thiên đạo tuyển định một cái thi thể tồn tại bám vào người mới có thể phát huy mạnh nhất lực. Lượng vô luận là Dương Mi Đại Tiên vẫn là Hồng Quân. Bọn họ đều quá coi thường thiên đạo lực lượng nếu không có hắn xuất hiện. Cuối cùng kết quả nhất định là thiên đạo thắng lợi. Hồng Quân tuyệt đối là chạy đều chạy không thoát. Nhướng mày Đại Tiên có lẽ có vài phần khả năng bị thương nặng đao tàu. Đến nỗi này đó bắt cá hai tay thánh nhân tuyệt đối là chết cũng không biết chết như thế nào, nhưng là có hắn liền không giống nhau. Đặc biệt là hắn lại đưa tới bảy đại vu sư chi thần làm chuẩn bị ở sau, vô luận cuối cùng nào một. Phương thắng lợi. Ngư ông đắc lợi đều sẽ chỉ là hắn, xem thấu thiên đạo như thế đại dự mưu. Nguyên Tiêu ngồi ở nữ hoa cung trên nóc nhà nhẹ nhàng thở ra. Hắn không sợ thiên đạo lợi hại, sợ là sợ thiên đạo vẫn luôn giấu ở âm thầm. Hiện giờ thiên đạo lợi dụng Khổng Tuyên rốt cuộc lộ ra sơ hở. Hắn liền có thể nhằm vào triển khai săn giết kế hoạch nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ. Bảy đại vu sư chi thần ăn hắn uống hắn chính là thời điểm trả giá. Bởi vậy Nguyên Tiêu nhắm mắt lại, ý thức chuyển rời đến ma có thể vũ trụ truyền kỳ phân thân, làm phê lượng sinh sản truyền kỳ phân. Thân, trong đó ở trong chứa chân linh cùng thần hồn đều chỉ có số rất ít. Duy nhất chân chính lợi hại ngược lại là truyền kỳ phân thân tự sát thủ đoạn. Bởi vì như vậy nhược phân thân hắn muốn phòng bị không thể bị người bắt sống, nào đó ý nghĩa tới nói. Này cũng coi như là đại phân thân thần thuật nhược điểm mơ siêu kỳ tích chi tháp. Nguyên Tiêu gặp được trầm mê ở áo thuật Hải Dương chung bảy vị vu sư chi thần. Mấy năm nay này bảy vị thật vất vả lộng tới áo thuật hiền giả tiến giai phương pháp. Hiện giờ đang ở một đám cô đọng thuộc về tự thân áo thuật ma binh, làm kỳ tích chi thành chủ nhân. Nguyên Tiêu đã đến không có kinh động bất luận kẻ nào, người rốt cuộc tới, hỏa thần cái thứ nhất. Phát hiện Nguyên Tiêu ngẩng đầu thần sắc phức tạp nói, đồng thuật Phượng Hoàng Ma Đồng, Nguyên Tiêu. Nhìn về phía hỏa thần đôi mắt đối loại này cải tạo đồng thuật tán thưởng nói, cái này cho. Ngươi, hỏa thần có điểm không cam lòng ở đai lưng một mạt. Lấy ra một cái kim sắc tiểu tháp ném qua tới, theo sau nhẹ nhàng thở ra. Xoay người tiếp tục ngồi xếp bằng minh tưởng ngưng luyện hắn áo thuật ma binh. Trời đất bao la đều không có tự thân càng cường tới quan trọng. Mấy năm nay hắn xem như đã nhìn ra thủ lĩnh vị trí khó giữ được. Một khi đã như vậy liền tạm thời thoái nhượng chờ đợi cơ hội lại một lần nữa đoạt lại, nếu không dây. Dưa đi xuống, chỉ biết ném mặt mũi lại ném áo trong, Nguyên Tiêu kinh ngạc tiếp nhận thiên vận tháp. Cái này văn minh chí bảo hỏa thần thế nhưng cứ như vậy cho hắn. Này còn làm hắn như thế nào không biết xấu hổ hố sát người này. Nâng thiên vận tháp thần niệm tham nhập, Nguyên Tiêu lập tức biết hỏa thần vì cái gì hào phóng như vậy, hôm nay vận trong tháp. Thế nhưng cất giấu như thế quan trọng bí em ớ nặng ti.ps. Trước hai ngày ở viết sách mới mở đầu, đổi mới thật sự ngượng ngùng. Tuyệt đối không phải muốn song khai, mà là quyển sách này cũng sắp đến hậu kỳ lại có 300-400 chương kết thúc. kế tiếp tình tiết trong lòng đều hiểu rõ đi theo viết liền có thể. Muốn bắt đầu một chút chuẩn bị hạ quyển sách câu tứ. Đại khái cuối năm sẽ bắt đầu viết xuống quyển essay.ps. Cảm tạ lạc đường tâm duyên, niên thiếu thời gian hư quá, mộc trung hồn, xuyên qua trung đờ thương tâm, nông ngạo thiên, ngô nguyện lấy ngô kiếm trong tay, thiên môn tinh SC, tiền nắng ban mai tảng sáng trung, yêu trình đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.